Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tầm nhìn đều bị mái tóc dài trắng như tuyết tinh khiết chiếm lấy. Slurfish không biết từ khi nào đã đến trước mặt hắn. Hắn khẽ cúi đầu, hai tròng mắt vẫn nhắm nghiền. Một mái tóc trắng chạm đất buông xuống về phía Nero, ngọn tóc cũng dừng lại trên vai và áo bào trắng của hoàng đế. Mái tóc dài giống như tuyết mềm và tơ tằm như một nhà tù, hoàn toàn bao vây thiếu niên đế vương trong đó. Nero nhíu mày, hắn không thể lý giải, biểu tượng quyền năng thần thánh đã tồn tại ở thánh điện hơn 1000 năm này, vì sao hết lần này đến lần khác lại có những hành động trái nghi thức trước mặt hắn. Hắn hất tay thánh tử đang đặt trên vai mình xuống, nhân lúc mắt của máy móc ghi hình chưa bay đến bên họ, thấp giọng cảnh cáo. Người tốt nhất đừng. Những lời này của hắn chưa nói xong, bởi vì thánh tử chậm rãi mở mắt, ban đầu chỉ là một chút kim quang, chảy ra giữa hàng mi trắng như tuyết. Rồi như thể làm lu mơ cảnh vật xung quanh, khiến người ta không thể tự chủ mà tập trung ánh mắt vào đôi mắt đó. Theo sau, càng nhiều kim quang từ từ tiết hiện giữa hàng mi đang mở ra, cho đến khi đôi mắt vàng không có độ ấm hoàn toàn hiện ra, một cảm giác hoảng hốt cực kỳ kịch liệt ập đến Nero. Hắn như thể một cái chớp mắt trở về thời thơ ấu, lại một lần nữa ngước nhìn các thần linh trên cột đá của điện chư thần. Họ nhìn xuống nhân gian, không hiểu nỗi đau, cũng không hiểu niềm vui. Chiến tranh bùng nổ, chúng sinh diệt vong, trong nháy mắt cuốn vào dòng sông thời gian trôi chảy nhanh chóng, chảy qua đáy mắt họ. Nhưng giây tiếp theo, hình ảnh đột nhiên chớp nhoáng, biến thành một ảo giác hoàn toàn khó hiểu. Hắn thấy một bàn tay nhỏ non nớt thò vào chiếc lồng sắt đen kịt. Chiếc lồng sắt rất lớn, các thanh lồng dài và thô, khe hở ở giữa rất hẹp, chỉ vừa đủ để một đứa trẻ miễn cưỡng thò một cánh tay vào. Ngươi vì cái gì? Hắn nghe thấy giọng trẻ con non nớt, nhưng không rõ ràng lắm. Tiếng xích kêu lách cách nhỏ vụn, có người đến gần sau lồng sắt. Các ngươi là ai? Buông ta ra, những áo bào đỏ dày đặc như bóng ma, ngay lập tức vây quanh đứa trẻ. Đứa trẻ bắt đầu thét chói tai kinh hãi, buông ta ra, vài chiếc xúc tu trắng ngần, hung hãn BNR. Từ khe hở của lồng, những viên kẹo được gói đẹp đẽ, đát, một tiếng rơi xuống sàn nhà tinh hồng, bắn lên một vòng máu nhỏ bé. Hệ thống, hả, giá trị tinh thần của Nero đột nhiên nhảy vọt một cú lớn, khiến hệ thống sợ đến mức làm rơi cả cần điều khiển máy chơi game. Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị quét sóng điện não, nó lại phát hiện Nero lần này không hề phát bệnh. Nó vội vàng vứt bỏ máy chơi game, thò đầu ra nhìn xem rốt cuộc tình huống thế nào. Lại vừa vặn thấy thánh tử nâng mặt thiếu niên bạo quân và đặt một nụ hôn lên giữa trán đẫm mồ hôi của hắn. Hệ thống lần đầu tiên không theo kịp cốt truyện. Chuyện gì vậy? Kẻ ngạc nhiên không chỉ có nó. Tại thánh đàn còn có những tướng sĩ đế quốc đã được chữa lành và quan y giám hộ của họ. Tận mắt chứng kiến thánh tử thực hiện nghi lễ hôn trán đối với hoàng đế của họ, điều này còn khiến họ ngạc nhiên hơn so với lần đầu tiên đến thánh đàn để điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ cầu khẩn hôn của thánh tử ở tinh hệ Delphi có một tầng ý nghĩa tôn giáo không cần giải thích. Điều này có nghĩa là thánh tử xác nhận thân thể và tâm hồn của người được cầu khẩn là trong sạch, linh hồn cao thượng, trong tất cả khoảnh khắc của cuộc đời này. Đều nhận được sự phù hộ tuyệt đối từ thánh tử và thế lực Delphi. Trước đây, những người được thánh tử Delphi thực hiện nghi lễ hôn đa số là tín đồ vô cấu được chọn lựa trong lễ tế điện thánh điện, hoặc các thần chức thành kính sắp vào học viện thần chức. Sau khi được thực hiện nghi lễ hôn trán, họ đều trở thành thần quan cao cấp trong tế tự thánh điện, cả đời quản lý các chức quyền then chốt của tinh hệ Delphi. Nhưng việc thực hiện nụ hôn cầu khẩn đối với quân chủ thế tục thống trị toàn cảnh đế quốc Ngân Hà, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi Thánh điện Delphi được thành lập. Đặc biệt là đối với một bạo quân đến từ gia tộc Chaosis, kẻ đã bước lên ngai vàng bằng cuộc tàn sát đẫm máu. So với những người đang ngơ ngẩn trên thánh đàn, hoàng đế rõ ràng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa chính trị của nụ hôn này. Hắn lặng lẽ chờ thánh tử rời khỏi mình, khi một lần nữa đối mặt với đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó. Hắn vẫn còn chút mơ hồ, lại nghe thánh tử dùng ngôn ngữ cổ xưa của đế quốc xen lẫn, vụng về nói mấy chữ. Ngươi, không đau, thánh tử lại nhẹ nhàng chỉ vào hắn, khẽ nói. Không đau, ta, giúp ngươi. Nero vừa định nói gì đó, lại chỉ cảm thấy bộ phận vừa được hôn, dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải là sự chóng mặt hay hoảng hốt khó chịu, mà giống như một luồng nhiệt ấm áp, mạnh mẽ tràn vào cơ thể từ trán, sau khi lưu thông khắp tứ chi, bắt đầu tập trung thấm vào điểm cấy ghép ở xương hông và phần dây thần kinh chân bị đứt gãy ở gân khoeo. Cảm giác này thoải mái đến tột cùng, như người đã chịu đựng cái lạnh giá rét lâu ngày, từ từ được ngâm cả tứ chi trong nước ấm, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng thấy lười biếng. Nero không khỏi dùng đầu ngón tay chống đỡ mặt đất, để tránh mình mềm nhũn ngã xuống ngay cạnh thánh đàn. Đôi mắt đỏ vốn đầy cảnh giác, đều dần dần nhuốm một tầng sương mù tối tăm không rõ. Bên dưới thánh bào đang phiêu tán trong nước, có rất nhiều xúc tu mềm mại không thể nhìn thấy, lại một lần nữa từ dưới bào phục từ từ thò vào. Chúng nhẹ nhàng quấn quanh đôi chân trắng như tuyết của thiếu niên, từ phần đầu lại mọc ra vô số những nốt thịt mềm mại nhỏ xíu, nhẹ nhàng x, n, n vào chỗ bị thương. Khi một tiếng thở dài thoải mái sắp tràn ra khỏi môi, Nero đột nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi. Hắn mạnh mẽ chống đỡ, từ từ trong nước đứng dậy. Hoàng đế tóc bạc lùi về phía cầu thang, lại lấy tay chạm vào trán, nói ra câu kết thúc nghi thức. Nguyện đế quốc được ơn thần, trường tồn đời đời, rồi không hề quay đầu lại mà rời đi. Khi một lần nữa ngâm mình vào thánh tuyền, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy phía sau, có một tiếng xiềng xích khẽ động. Sau đó, phía sau lại lần nữa trở về sự yên tĩnh hư vô. Cách chương.